Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1091, ngoan cháu gái. Keng, đánh chết thiên đạo thượng vị 46 giai vũ nhĩ khảm. EXP cộng 33, 76%. Giết chóc điểm cộng 465. Tuôn ra thần kim x10000. Skill cường hóa thẻ x10. Thăm dò năng lượng cộng 1200, Lý Huyền dạ sững sờ. Điều này cũng có thể kiếm cái đầu người à? Nhưng mà kinh hỉ còn chưa kết thúc. Không mất một lúc, lại nhất nói lôi long gào thét mà đến. Lại mang đến một tên thoi thóp thần tướng. Đa Long, hắn cũng là thần đọa giả. Nhâm Hiểu Nguyệt ngạc nhiên gọi nói. Thanh Tà Thượng Nhân vừa ra tay quả nhiên không tầm thường. Ấn theo tốc độ này, sợ là không cần nửa canh giờ, Đại Phạm Xâm La Thiên liền có thể được một lần đại thanh tẩy đi. Lý Huyền dạ có là một chiêu kiếm đâm ra, hoàn thành bổ đao. Sau đó Lý Huyền dạ xoay đầu lại hỏi, Nhậm tỷ, loại này bại hoại ta giết không thành vấn đề đi. Người giết đều giết hết, còn đến hỏi ta có ích lợi gì? Nhâm Hiểu Nguyệt nói, nên không sao, nếu Thanh Tà Thượng Nhân ra tay rồi, căn bản không cần lại tiến hành thẩm vấn. Những người này không chịu nổi Thâm Uyên dụ mê hoặc rơi vào trong bóng tối, hoàn toàn đều là gieo gió gặt bão. Lý nên bị diệt vong bọn họ. Siêu siêu, lại là hai bóng người bị oanh rơi mà tới. Lý Huyền dạ một chiêu kiếm một cái, thống khoái thu gặt đầu người. Hầu như mỗi một cái đều là trời nói 40 giai khoảng chừng đại cao thủ. Cống hiến kinh nghiệm phi thường khả quan. Ngăn ngắn nửa canh giờ quá khứ, Lý Huyền dạ tự tay tống táng 17 tên thần đọa giả. Trực tiếp thăng lên tiếp cận cấp 4 kinh nghiệm. Còn bạo một trận thần trang và vật liệu đạo cụ. Thăm dò năng lượng cũng bạo hơn 10000 đi ra. Có thể mở một làn sóng đại bảo vali. 10000 thăm dò năng lượng. Đầy đủ mở một cái chí tôn bảo vali. Có muốn hay không chơi điểm kích thích? Lý Huyền dạ tạm thời đè xuống cái ý niệm này. Bởi vì Thanh Tà Thượng Nhân đã qua đến rồi. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi làm sao đem bọn họ đều giết? Lão phu còn dự định lưu mấy cái người sống để ra nghi vấn một. Hai đây, Thanh Tà Thượng Nhân bay rơi xuống. Vừa nhìn thấy đầy đất thi thể, lại nhìn tới Lý Huyền dạ. Nhất thời lật lên lúc thì trắng mắt tới. Nhâm Hiểu Nguyệt vội vã đứng ra đến thay Lý Huyền dạ nói chuyện. Thượng Nhân, là ta để Huyền dạ công tử xuất thủ. Những này kẻ phản bội tội ác tày trời, nhất định phải trừ cho sướng. Thanh Tà Thượng Nhân không còn gì để nói, lắc đầu nói, thôi, lão phu cũng bớt đi phiền phức. Nhâm Hiểu Nguyệt lại do dự chốc lát, hỏi, Thượng Nhân, địch La Chí Tôn hắn, chấm ngoặc kép, tiểu tử kia a, không chết được, bất quá lần này nguyên khí đại thương, sợ là không có mấy trăm năm không khôi phục lại được. Ta tạm thời đem hắn phong ấn lên. Địa phương liền không nói cho các ngươi biết. Miễn cho bị Thâm Uyên được biết tin tức. Lại nhìn chằm chằm hắn. Ai, thực sự là không khiến người ta bớt lo tiểu tổ tông. Lớn tuổi như vậy, còn muốn lão phu theo ở phía sau giúp hắn xoa pê cỗ. Người ta địch La Chí Tôn dù sao cũng là đường. Hoàng gia giáng thống lĩnh một phương thần vực cường giả Chí Tôn. Tại vị mấy chục ngàn năm sau khi, đức cao vọng trọng vô cùng, làm sao ở lão này trong miệng liền thành trẻ trâu như thế nhân vật đây? Lão nhân ra không trêu chọc nổi a. Được rồi, chuyện chỗ này, lão phu tiếp tục vân du tứ hải đi tới. Mắt thấy Thanh Tà Thượng Nhân phải đi, Nhâm Hiểu Nguyệt nhất thời hoảng rồi, vội vã đuổi tới nói. Thượng Nhân, ngài không thể đi a. Ngài đi rồi, Xâm La giới rắn mất đầu. Nếu là lại bị Thâm Uyên thẩm thấu có thể nên làm thế nào cho phải a? Thanh Tà Thượng Nhân khá tốt, phiền khoát tay áo một cái. Không có thương lượng, lão phu phải đi ai cũng không ngăn được. Còn Xâm La giới làm sao bây giờ, ta có thể không xen vào? Đúng, Linh Hy này khuê nữ không phải kế thừa chúng ta người thủ mộ một mạch huyết thống mà. Thẳng thắn làm cho nàng thượng vị được rồi. Thực lực kém điểm cũng không có chuyện gì. Chậm rãi bồi dưỡng mà. Nói, Thanh Tà Thượng Nhân bóng người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. chỉ có thanh âm đứt quãng từ không trung tung bay rơi xuống. Nhâm Hiểu Nguyệt và Linh Hy ngơ ngác nhìn nhau. Các nàng còn hy vọng Thanh Tà Thượng Nhân có thể lưu lại chủ trì đại cục đây. Kết quả đến người, ông lão này tránh đi tốc độ thực sự là hít khói. Mẫu thân, chuyện này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Linh Hy hoang mang lo sợ nhìn mẫu thân. Nhâm Hiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng. Chuyện đến nước này, Hưu cũng chỉ có thể oan ức ngươi. Đáng tiếc mẫu thân không có người thủ mộ huyết thống. Ai không đồng ý mẫu thân liền thay thế ngươi. Lý Huyền Dạ đại khái nhìn ra rồi. Linh Hy đích thật là địch La Chí Tôn hậu duệ. Kế thừa bảo vệ người bộ tộc sứ mệnh. Một khi nàng hắn kế thừa địch La Chí Tôn vị trí. Cũng đồng dạng bị bộ tộc này quy củ ràng buộc. Từ đây sau khi liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục rời đi đại phạm xâm La Thiên. Liền phảng phất một con cá chậu chim lồng nhất dạng. Tuy rằng lồng tre này đủ lớn. Nhưng cũng tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể dễ dàng tiếp thu sự tình. Lý Huyền Dạ lúc này đi tới nói. Điều này cũng không có gì a. Quá mức ngươi trước tiên thay thế địch La Chí Tôn mấy trăm năm. Chờ đến địch La Chí Tôn thương thế khôi phục về sau. Lại đem vị trí này còn cho hắn không phải. Linh Hy đầy mặt cay đắng lắc đầu. Ngươi không hiểu. Một khi ta kế thừa vị trí này. Chí Tôn chẳng khác nào việc nặng thân thể tự do. Hắn ở thương thế khôi phục sau chuyện làm thứ nhất. Cũng không phải trọng đoạt quyền to. Mà là ngay lập tức thoát đi đại phạm xâm La Thiên. Ạch, nhớ tới Thanh Tà Thượng Nhân hành động. Lý Huyền Dạ đại khái hiểu nguyên nhân. Dù sao ai không yêu quý tự do đây. Nhưng cũng không như thế khuếch đại a. Các ngươi bộ tộc này là có bao nhiêu căm ghét vị trí này a? Lý Huyền Dạ còn nói. Vậy dứt khoát trước hết để vị trí này chỗ trống được rồi. Đối ngoại liền tuyên truyền địch La Chí Tôn ở bế quan tu luyện. Chỉ cần thống nhất thật ý tứ. Nên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Dù sao lần này Thâm Uyên thất thủ. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đối với đại phạm xâm La Thiên ra tay. Thần ma đại chiến cũng tức sẽ đi về phía toàn diện hóa. Bọn họ cũng không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi làm xúi dục kế hoạch. Nhâm Hiểu Nguyệt nói. Điều này cũng đúng. Huyền Dạ đệ đệ nói rất đúng. Vậy trước tiên đem biết điều xử lý đi. Những chuyện khác, ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. Sau đó Nhâm Hiểu Nguyệt rồi hướng Lý Huyền Dạ nói. Huyền Dạ đệ đệ, hôm nay tỷ tỷ liền không thể bắt chuyện ngươi. Bây giờ toàn bộ đại phạm xâm La Thiên giới tu luyện khẳng định là một đoàn đay rối. Có vô số sự tình cần tỷ tỷ đi xử lý. Linh Hy ngươi liền ở nhà bên trong cùng ngươi Huyền Dạ cậu đi. Hoặc là cùng ngươi Huyền Dạ cậu ra đi giải sầu cũng tốt. Chính dễ dàng đi thăm dò cái kia bất thành khí nghiêm tứ sự tình. Dứt lời Nhâm Hiểu Nguyệt liền. Vội vàng vàng bay mất. Linh Hy cứng ngắc quay đầu. Huyền Dạ, cậu. Lý Huyền Dạ lộ ra một cái rõ ràng răng cười nói. Tiểu chất nữ tốt, Linh Hy phảng phất bị một vạn điểm tinh thần thương tổn. Cả người đều nằm ở một loại ngẩn ngơ trạng thái. Vựng hồ hồ muốn phải về nhà. Nhưng nhìn thấy Linh Hy cung vị trí ngọn núi đều toàn bộ lún. Cũng may Lý Huyền Dạ ra tay đúng lúc. Không để cho Linh Hy cung cũng hủy hoại trong một ngày. Nghĩ như vậy, cái tên này kỳ thực còn rất tốt. Hai người trở lại Linh Hy cung. Lý Huyền Dạ đem Nghiêm Tứ vứt trên mặt đất. Hỏi, cái tên này trên người có bí mật gì? Trước Linh Hy đề phòng Lý Huyền Dạ tự nhiên không chịu. Nhiều lời, nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ với đại phạm xâm La Thiên đều có đại ân. Còn không hiểu ra sao thành nàng cậu. Linh Hy cũng không có gì phòng bị tâm tư của hắn. Giải thích nói, người nên biết nói Nghiêm Tứ Chí Tôn thần tử. Là Chí Tôn thần hồn chuyển thế. Kỳ thực cái này cũng không chuẩn xác. Nghiêm Tứ thân phận thực sự. Cũng không phải là cái gì Chí Tôn thần tử. Mà là một chiếc chìa khóa. Mở ra xâm La Lăng mộ chìa khóa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.